Thần nông tiểu y tiên, chương 881, vinh dự trở thành đệ ngũ trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó con thấy Lương Phi không có phản ứng, liền dùng miệng ngậm cái này lớn như vậy, cái dương. Hướng thần nông điện phương hướng đi tới. Lương Phi tựa hồ biết chó con ý tứ. Mặc dù chó con rất cường tráng, nhưng nó thân thể vẫn còn có chút vụng về. Hơn nữa hắn lại tha một cái dương lớn, hành động vẫn hơi chậm. Lương Phi đi lên trước, một cái gánh lên dương lớn. Đem cây dương gánh tại đầu vai, cùng chó con cùng nhau tiến lên. Khi chúng nó cùng đi đến thần nông điện lúc, Lương Phi đem cây dương bắt lại, đem thần thú lấy ra. Hắn thật lòng không rõ ràng chó con đem này thần thú mang đến tột cùng để làm gì. Chỉ thấy chó con lúc này lại quỳ ngồi dưới đất, một mặt thành kính. Điều này làm cho Lương Phi càng thêm không tìm được manh mối. Chó con đây tột cùng là ý gì? Chẳng lẽ là muốn đem thần thú ăn? Để cho Lương Phi thưởng hắn một cái. C, H, In, H, Sử, A, B, ở I, T, Ruin, T, H, H, C, S, E, Nét. Bất quá này cũng không phải nha. Nếu như hắn thật lòng muốn ăn xuống này thần thú mà nói, cũng sẽ không đợi Lương Phi, hắn đã sớm đem này thần thú ăn. Vậy nó đến tột cùng ra sao ý? Hơn nữa chó con vẫn nhìn chằm vào nguyên khí lò nhìn, Lương Phi tựa hồ biết gì đó. Vì vậy Lương Phi đem thần thú gánh lên, đưa nó toàn bộ bỏ vào nguyên khí trong lò. Chỉ thấy chó con gật đầu đáp ứng, xem ra chó này mà thật lòng là hiểu tính người, hết thảy đều là Lương Phi lo nghĩ. Lương Phi một mực quan sát nguyên khí lò biến hóa, trước Lương Phi hướng bên trong bỏ qua cho không ít thuốc bắc, không ít ngọc khí, tóm lại đều là rất tốt đồ vật, nhưng lần này nhưng bỏ vào thần thú, không thông báo sẽ không phát sinh không tốt phản ứng. Hết thảy các thứ này còn đều là ẩn số, chỉ thấy nguyên khí trong lò có động tĩnh, lớn như vậy nguyên khí lò quả nhiên đung đưa. Lương Phi lập tức lui về phía sau mấy bước, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ này đã chết thần thú, lúc này đột nhiên sống lại. Không nên, này thần thú nhưng là một lòng muốn hại người, nguyên khí lò làm sao có thể để cho này hại người đồ vật sống lại. Nguyên khí lò đung đưa được càng thêm lợi hại, Lương Phi không hiểu bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó bên trong phát ra từng trận âm thanh, là thần thú tiếng kêu gào thanh âm, nghe vào rất là thống khổ, rất là thê thảm, có thể tưởng tượng được, phải đem này thần thú hóa thành tro bụi, hắn cần phải thừa nhận vạn phần thống khổ. Tiếng kêu gào từ từ yếu bớt, sau đó nguyên khí lò liền khôi phục bình tĩnh, hết thảy lại trở về nguyên lai dáng vẻ. Chỉ thấy lúc này kỳ tích xảy ra, chỉ thấy lúc này linh khí đầy đủ, đoạn thời gian này. Mặc dù Lương Phi một mực không ngừng tu luyện, nhưng vẫn dừng lại ở đệ tứ trọng, có thể nhưng vào lúc này, quả nhiên vinh dự trở thành tới đệ ngũ trọng. Đây chính là cái thật đáng mừng chuyện, đối với Lương Phi mà nói, đây quả thực là cái đột phá. Nguyên bản Lương Phi một mực hướng nguyên khí trong lò để lên các loại dược liệu, phẩm chất tốt nhất ngọc thạch, có thể nguyên khí vẫn không có lên cao, không nghĩ tới hiện tại bỏ vào một cái thần thú, hắn quả nhiên đầy đủ linh khí. Lương Phi cao hứng không ngậm miệng được, hết thảy các thứ này đều là chó con công lao. Lương Phi vừa định tiến lên cảm tạ một hồi chó con, nhưng lúc này chó con nhưng biến mất không thấy, hắn quả nhiên rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nhất định là thần nông y tiên phái chó con đến giúp đỡ chính mình. Đoạn thời gian này, Lương Phi một mực không tìm được phương pháp đột phá này đệ tứ trọng, không nghĩ tới trong này lại có huyền cơ. Hết thảy các thứ này đều là từ nơi sâu xa an bài, đều là thần nông y tiên ở sau lưng trợ giúp chính mình. Lương Phi hồi tưởng lại, trước trợ giúp Âu Dương Thụy Tuyết tìm về chân thân, xông vào sơn cốc, gặp phải nặng nề khó khăn, tại nguy nan trước mắt, là chó con xuất hiện, hóa giải hết thảy các thứ này. Hết thảy các thứ này toàn bộ là thần nông y tiên an bài, hết thảy đều có định số. Lần này tu luyện đến đệ ngũ trọng. Lương Phi trong nháy mắt, cảm giác buông lỏng rất nhiều, trong lòng đá lớn cũng coi như rơi xuống đất. Lương Phi tu luyện hồi lâu mới về đến trên thực tế, làm Lương Phi khi tỉnh lại, đã là đêm khuya. Đến ngày thứ hai, sáng sớm, Lương Phi muốn thừa nhiệt đà thiết trở lại thần nông điện tu luyện, tự tại lúc này, chính mình môn quả nhiên mở ra. Hiện nay Lương Phi một mực ở nông trường, một mực ở bận rộn nông trường sự tình. Cho nên liền tạm thời ở tại trong nông trường trong phòng làm việc. Lúc này Lương Phi chỉ mặc một cái quần lót, mà xông vào không là người khác, chính là Quách Nhị Bảo Tiểu Tam, Hàn Manh Manh. Lương Phi thấy nàng sau, trong lòng cả kinh, đây là tình huống gì? Nữ nhân này tại sao lại trở lại? Hơn nữa để cho Lương Phi cảm thấy ngoài ý muốn là, nàng quả nhiên tìm tới nông trường tới, quả nhiên còn tìm tới chính mình. Bất quá tốt tại, bây giờ còn không tới công nhân giờ làm việc, Thúy Lan thím còn không có đến, nếu như hai người chạm mặt mà nói, đây chẳng phải là xấu hổ. Ngươi, Lương Phi vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị đột nhiên xuất hiện Hàn Manh Manh cắt đứt. Nàng vừa thấy mặt chính là đổ ập xuống một trận chửi loạn. Tốt ngươi một cái Lương Phi, ngươi lại dám gạt ta. Hàn Manh Manh giận không chỗ phát tiết, trong tay còn cầm một quả đấm lớn nhỏ búa, nàng thầu búa nhắm ngay Lương Phi đầu, tựa hồ muốn đưa Lương Phi vào chỗ chết. Hàn Manh Manh, ta lúc nào lừa gạt ngươi, trả lại ngươi, ngươi rõ ràng đã nuốt Diêm Quách Nhị Bảo 5 triệu, ngươi hoàn toàn có thể qua tốt hơn sinh hoạt, ngươi tại sao lại trở lại? Lương Phi thật lòng không hiểu nổi cái này Hàn Manh Manh trong đầu đến tột cùng suy nghĩ gì. Nàng mới 20 tuổi ra mặt, hoa bình thường tuổi tác, bây giờ trên tay lại có 5 triệu tiền mặt, dù sao cũng hơn trước đi theo Quách Nhị Bảo muốn cường gấp trăm lần đi. À, ngươi cho rằng là này 5 triệu là có thể để cho ta thu tay lại sao? Hàn Manh Manh lại lộ ra âm trầm nụ cười, trong tay búa ép tới gần Lương Phi, nàng là muốn hù dọa Lương Phi. Nàng chỉ là một nữ lưu hạng người, giết người, nàng lại không có lá gan, nàng chọn thời gian này tới. Nhưng thật ra là vì không muốn để cho Quách gia đồn trú người phát hiện mình, nàng lần này tới, chưa có tới tìm Quách Nhị Bảo, mà là sáng sớm đến tìm Lương Phi, rất hiển nhiên, nàng là có mục tiêu. Lương Phi đương nhiên sẽ không sợ nàng, đừng nói trong tay nàng quả đấm kia lớn nhỏ búa, coi như là một cây súng lục, Lương Phi cũng sẽ không sợ. Nói đi, ngươi tìm đến ta đến tột cùng có chuyện gì? Lương Phi bình tĩnh vừa nói, trong lòng không có một tia sợ hãi. Tâm lý tư chất rất tốt, chính là Lương Phi loại thái độ này, để cho Hàn Manh Manh trong lòng không có sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không thể làm gì khác hơn là cầm trong tay búa buông xuống, ngồi ở Lương Phi đối diện, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Ta mang thai, ha ha, thật là buồn cười, ngươi mang thai, hải tử là ta sao? Tại sao tới tìm đến, đầu năm nay thật đúng là buồn cười. Xem ra ta lần này là vui làm cha, lần trước ta chỉ bẻ gãy ngươi hai cái cánh tay, chẳng lẽ hiện tại khoa học phát đạt tới mức này rồi, như vậy cũng có thể thụ thai thành công. Lương Phi nửa đùa nửa thật vừa nói, hắn là muốn chê giễu Hàn Manh Manh. Hàn Manh Manh thấy Lương Phi thái độ cái nào bướng bỉnh, giận không chỗ phát tiết. Ngươi im miệng, ta tới tìm ngươi là nghĩ cùng ngươi là một vụ giao dịch, không biết ngươi cảm không có hứng thú. Hàn Manh Manh vừa nói. Quả thật làm cho Lương Phi hơi nghi hoặc một chút, mình và Hàn Manh Manh không có bất kỳ lợi ích quan hệ, lại còn kéo tới rồi giao dịch, chẳng lẽ này Hàn Manh Manh biết rõ Quách Nhị Bảo bí mật hay sao? Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới Hàn Manh Manh, mặc dù nàng chỉ rời đi mấy ngày, nhưng nàng khí sắc tốt vô cùng, trên mặt còn hóa thành nùng trang, mặc dù Lương Phi còn không có cho nàng bắt mạch, không rõ ràng nàng đến tột cùng có hay không hỉ mạch, nhưng Lương Phi bằng cảm giác liền biết. Cái này Hàn Manh Manh hẳn không có mang thai. Cách chương.